Chương 623, Chuẩn Thánh Chân Long Tinh Huyết, Lục Giao Vương Tâm Động Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mấy vạn năm trước, Ngọc Đỉnh Chân Nhân bất quá mới vừa vặn đột phá đến Thái Ất Kim Tiên mà thôi. Lục Giao Vương là tại một lần tiên nhân trên đại hội nhìn thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân, mặc dù khi đó hắn không có đem Ngọc Đỉnh Chân Nhân để vào mắt, nhưng cũng coi như khách khí hàn huyên vài câu, chỉ điểm một phen. Dù sao Ngọc Đỉnh Chân Nhân là xiển giáo đệ tử, lại là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, thân phận tôn quý, kết giao một phen cũng coi là tốt sự tình. Thật không nghĩ đến vài vạn năm đi qua, đối phương đã đạt đến đại la kim tiên điên phong cảnh giới. Không sai, tại Lục Giao Vương trong mắt, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã đạt đến đại la kim tiên điên phong, một thân khí tức quá cường đại, phảng phất một tòa đại thế giới nghiền ép mà đến. Nếu là động thủ, hắn sẽ bị Ngọc Đỉnh Chân Nhân đánh giết trong chớp mắt. Trên lệch quá xa Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngược lại là tốt vận đạo A. Lục Giao Vương hâm mộ nói. Hắn nghe nói qua Ngọc Đỉnh Chân Nhân về sau sự tích, phong thần chi chiến bị đánh tan trên đỉnh Tam Hoa, mặc dù bị ăn cửu chuyển kim đan, nhưng là tàn thứ phẩm, vốn có một thân thành tựu không cao, nhưng lại bị thời không thần điện mời chào, hiện tại trở thành đại la kim tiên điên phong cao thủ, mà đồ đệ Dương Tiễn càng là thập phân đáng sợ. Thái Ất Kim Tiên liền có thể treo lên đánh Đại La Kim Tiên, càng là tại trước đó không lâu nhất cử đột phá Đại La Kim Tiên. Mà lại tại đột phá đến Đại La Kim Tiên trước tiên, liền chém giết một vị Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới ma đầu, là mấy chiêu bên trong đánh giết. Luận thực lực, hắn còn không bằng Dương Tiễn. Có thể nói Ngọc Đỉnh Chân Nhân cái này nhất mạch đều phát đạt, so với hắn lẫn vào không biết tốt bao nhiêu lần. Lục Giao Vương, lần này len lén lẻn vào tiền đến. Xin hãy tha lỗi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân khách khí nói ra. Chân Nhân nói đùa, ta bất quá là một đầu nho nhỏ giao long mà thôi, mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân thế nhưng là thời không thần điện đại nhân vật, ở đâu là ta có thể so sánh được. Lục Giao rồng thở dài. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn qua có chút cô đơn Lục Giao Vương, trực tiếp đem mục đích chuyến đi này nói ra. Lục Giao Vương, ngươi khi đó cũng coi như đối với ta có chỉ điểm tri ân. Lần này ta có một lần lớn giao dịch cùng ngươi thương lượng, liền không biết ngươi có dám hay không làm cái gì giao dịch. Lục Giao Vương không có lập tức đáp ứng, mà là tuân hỏi rõ ràng, hắn sống vô tận tuế nguyệt, một mực cẩn thận từng ly từng tí, muốn bằng không thì cũng không có khả năng sống đến nay, nếu là nguy cấp. Sinh mệnh sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Thấn công phổ Đà Sơn Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, cái gì Lục Giao Vương đồng lỗ co rụt lại. Phổ Đà Sơn chính là Quan Âm Bồ Tát đạo tràng, mặc dù hắn thực lực không kém gì Quan Âm Bồ Tát nhiều ít, dưới tay cũng là có đông đảo yêu binh yêu tướng, nhưng cũng không dám trêu chọc Phổ Đà Sơn Quan Âm A tấn công Phổ Đà Sơn, đây chẳng phải là cùng Phật giáo là địch. Hiện tại Phật dạy thế lớn, Lục Giao Vương vẫn là biết được, hắn cũng không dám đắc tội Phật giáo. Thế là, Lục Giao Vương lắc đầu cự tuyệt nói, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, tấn công Phổ Đà Sơn, cái này sự tình ta coi như chưa nói qua. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười nói, Lục Giao Vương, ta cũng không phải muốn ngươi chân chính đánh hạ Phổ Đà Sơn, chỉ cần tấn công mấy ngày thời gian, mà lại cái này thù lao, ta nghĩ ngươi khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Lục Giao Vương trong lòng nhất động, hỏi thăm, cái gì thù lao Long Chi tinh huyết? Ngọc Đỉnh Chân Nhân chậm rãi nôn nói. Lục Giao Vương nghe xong không khỏi thất vọng, thậm chí khinh bỉ, đừng có dùng một chút Thái Ất Kim Tiên cấp bậc Long tộc tinh huyết lừa gạt ta, đồ chơi kia đối với ta không dùng. Bên trong đất trời Thái Ất Kim Tiên cấp bậc Giã Long cũng có một chút, chính ta đều có thể đi săn giết. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười khúc khích, nói, Lục Giao Vương, ta làm sao sẽ cầm Thái Ất Kim Tiên Long tộc tinh huyết lửa gạt ngươi, ta nói chính là chuẩn thánh chân long tinh huyết, hơn nữa còn là viễn cổ chân long tinh huyết. Luận huyết mạch độ tinh khiết hoàn toàn siêu việt hiện tại những cái kia chân long. Có nó, hoàn toàn có thể để cho ngươi lột xác thành vì chân long. Thậm chí huyết mạch so với bình thường long tộc thuần chủng chuẩn thánh chân long tinh huyết. Lục Giao Vương nghe xong, thật tâm động, nhưng rất nhanh nghi hoặc nhìn xem Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, chuẩn thánh chân long tinh huyết đối với ta xác thực có ta cờ dụng lớn, nhưng ngươi có sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân lắc đầu, ta không có. Đang lúc Lục Giao Vương thất vọng cùng căm tức thời điểm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại nói, ta mặc dù không có, nhưng thời không thần điện có. Ta có thể đổi lấy đi ra. Đến lúc đó giao cho ngươi, nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể lập xuống bản mệnh lời thề. Thật Lục Giao Vương đạo. Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật gật đầu, thật lúc này, Ngọc Giao Vương nghi hoặc hỏi thăm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ngươi để cho ta vây đánh Phổ Đà Sơn mấy ngày, cái này chờ tiểu sự tình để ngươi hao phí chuẩn thánh chân long tinh huyết, cái này mua bán ngươi thế nhưng là bội lớn. Chắc hẳn trong đó có chút bí mật đi, không biết có thể hay không cáo chi đột nhiên. Ngọc đỉnh chân nhân mắt thần biến, một song con ngươi tràn đầy lạnh ý, Lục Giao Vương, có chút sự tình vẫn là không muốn biết đến tốt, nếu không sẽ chết. Lục Giao Vương hồn thân thể run lên, lúc này mới nhớ tới Ngọc đỉnh chân nhân thực lực nhưng viễn siêu hắn, lúc này nói ra, Ngọc đỉnh chân nhân bất giận, ta không hỏi, cái này sự tình ta đáp ứng. Gặp đây, Ngọc đỉnh chân nhân đổi một bộ nụ cười, nói, Lục Giao Vương, tìm tới ngươi cái kia là ngươi cơ duyên, nếu là ta tìm còn lại thế lực, ngươi cũng không có chỗ tốt này. Lục Giao Vương liên tục đồng ý tiếp đó, Ngọc đỉnh chân nhân cùng Lục Giao Vương phát hạ bản mệnh lời thề, đồng thời thương lượng một chút tấn công sự tình. Lục Giao Long Cung cùng Phổ Đà Sơn cái này hai đại Nam Hải thế lực tạm thời không có xung đột, tùy tiện tấn công, sư xuất vô danh, hơn nữa còn làm cho người ta hoài nghi, cho nên đến tìm cái lý do. Rất nhanh, Lục Giao Long Cung bay ra một tên xà yêu, tên này xà yêu thần sắc ngốc trệ, xem xét liền là bị khống chế. Tên này xà yêu một đường hướng phía Phổ Đà Sơn bơi đi, mấy giờ về sau rốt cục đạt tới Phổ Đà Sơn, sau đó chuẩn bị tại Phổ Đà Sơn ăn cắp một gốc linh dược. Đúng vào lúc này, một tên đồng tử phát hiện tên này xà yêu, nhất thời giận dữ. Chỉ là một tên xà yêu dám đến Phổ Đà Sơn trộm linh dược, lúc này phát khởi công kích. Tên này đạo đồng chính là Kim Tiên Tu Vi, mà xà yêu bất quá mới địa tiên mà thôi, trong nháy mắt bị diệt sát. Lục Giao Long Cung. Lục Giao Vương cảm ứng được xà yêu bị giết, nhất thời đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sự tinh thành, ta phái ra tên kia xà yêu bị giết, ta cái này đi triệu tập mấy chục vạn đại binh, vây công Phổ Đà Sơn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật đầu nói, tốt, ta hiện tại phân ra một đạo hóa thân thể về Minh Không Giới đi lấy chân long tinh huyết. Rất nhanh. Lục Giao Long Cung yêu binh tề tiểu, dòng dã mấy chục vạn yêu binh thẳng hướng Phổ Đà Sơn.